Chương 1373, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 32. Hắn vội vàng thu tay lại. Kia ma thú cũng cả kinh lui về phía sau mấy bước. Mà từ giữa không trung rơi xuống Lâm Nhuế, đột nhiên ngã vào tới rồi một cái ấm áp quen thuộc trong ngực đi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn quen thuộc kia tuấn nhan, kinh ngạc vui mừng hô. A Hành Vân Trạch mỉm cười gật gật đầu, chậm thanh nói, tiểu Nhuế, ban đầu ở bên trong thần điện đối ta xuống sát chiêu người, không phải hắn. Cái gì hoặc là nói, hắn sát chiêu, trên thực tế là bị mấy người kia cho cản lại, sau đó có người thừa dịp lộn xộn tay. Lâm Nhuế sửng sốt một chút, nàng đưa tay sờ một cái Vân Trạch gương mặt, là ai ử, chúng ta về nhà nói. Vân Trạch cũng không có buông tay ra, như cũ đánh ôm ngang Lâm Nhuế, xoay người rời đi. Quân Hàn nguy hiểm híp mắt một cái, hắn tay khẽ nâng lên, nhưng phát hiện những thứ kia màu đen khói mù, nhưng cũng không có thể dựa vào gần cái đó người. Mà đang ở công phu này, Vân Trạch Lâm Nhuế hai người đã đi xa. Có ý tứ. Quân Hàn vốn là âm trầm biểu tình, một khắc sau lại đột nhiên cười lên. Có thể không thú vị sao lúc ấy lại có người thừa dịp loạn, đối người nọ xuống chết tay, hết lần này tới lần khác người nọ không có chết. Hơn nữa thật giống như còn trở nên sâu không lường được ga cựu trọng thiên, muốn bắt đầu nóng náo loạn. Bên này Vân Trạch một đường ôm Lâm Nhuế, hướng bọn họ chúc lâu đuổi, thất bảo ở bên cạnh một bên bay, một bên vui sướng nói, chủ nhân, ngươi nhớ ta không nghĩ. Vậy là ngươi nghĩ ta nhiều hơn một chút, vẫn là muốn A Hành nhiều hơn một chút. Lâm Nhuế vẫn chưa trả lời, Vân Trạch mi giác ngược lại là quất một cái, hán giọng ôn tồn nói, thất bảo. Ngươi nghĩ trở về Tây Phương thần vực bên kia sao thất bảo giờ không nghĩ trở về, bên kia rất không thú vị. A hắn giật mình một cái, lập tức nói, chủ nhân ta đoán ngươi khẳng định đệ nhất nhớ A Hành, thứ hai nhớ ta, có đúng hay không ta cùng ngươi nói à, chủ nhân, A Hành tự đánh cô ý thức sau, không lúc nào đều nhớ. Ngươi đâu? Này dục vọng cầu sinh cũng là mới vừa. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, nhìn Vân Trạch kia thân thể cường tráng cảm. Hai cái người tự đánh nhau sau, cho tới bây giờ không có tách rời qua dài như vậy thời gian. Coi như là mười mấy năm đối người tu chân tới nói, như thời gian như bóng câu qua khe cửa, có thể Lâm Nhuế nhưng vẫn là đặc biệt nhớ nghiệm cái nam nhân này. Tựa như cảm thấy Lâm Nhuế nhìn chăm chú, Vân Trạch túi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn một cái, nói, sư phụ, ta thật nghĩ ngươi. Ta cũng là. Bay ở bên cạnh thất bảo nhất thời lảo đảo một chút. Hắn đột nhiên cũng nhớ Nhung tiểu tử cùng tiểu yêu. Dẫu sao khi đó có bọn họ làm bạn cùng nhau làm kỳ đà cản mũi, bây giờ bóng đèn đều cô đơn chiếc bóng rồi, ai? Đang khi nói chuyện, bọn họ đã trở lại chút lâu, Lâm Nhuế cái đó hàng xóm nữ tiên, một lòng muốn nhường Lâm Nhuế tìm đạo lữ tới, kết quả lập tức liền thấy Lâm Nhuế bị một cái anh tuấn tóc bạch kim nam tu ôm ở trong ngực. Nàng kinh ngạc nói, ai, Lâm Nhuế, ngươi rốt cuộc thông suốt. Nguyện ý tìm một cái đạo lữ a chật chật, cái này nhìn không tệ, không trách ngươi biết nhúc nhích tâm. Vân Trạch sau khi nghe, túi đầu nhìn về phía Lâm Nhuế, sư phụ muốn tìm đạo lữ không có. Lâm Nhuế kéo vào hắn cổ, nói, ta đều có đạo lữ, tại sao còn muốn tìm ư? Vân Trạch rất hài lòng, ôm Lâm Nhuế liền đi vào bên trong. Thất bảo nhìn bọn họ cái đó dáng điệu, khẳng định lại phải song tu, chật chật, bất qua A Hành cũng lạ không dễ dàng. Dẫu sao nghe mười mấy năm kinh văn đâu. Hắn đứng ở trong rừng trúc mặt rút ra mang tre, cái đó nữ tiên sẽ đến hắn bên người, nhỏ giọng hỏi, uy, tiểu cơ linh, chủ nhân ngươi là làm sao cùng Lâm Nhuế gặp tha? Hắn tu vi rất cao thâm đi thất bảo không nói nhìn nữ tiên này, nói, ta chủ nhân là Lâm Nhuế.